quan giám sát hình, thái. Giám trong cung, số ít quan lại giám sát viện, đều kinh hoàng nhìn thân hình. Ông lão trên giá. Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào giữa đùi ông lão. Nơi đó không có gì cả. Lão viện trưởng u ám của giám sát viện Trần Bình Bình mà thiên hạ truyền. Tụng lại là một thái giám. Một không gian im lặng. Muôn vàng ánh mắt, vô số tình cảm, hoặc thương. Cảm, hoặc khinh bỉ, hoặc kinh hoàng, hoặc ghê tởm. Cuối cùng, Ngôn Băng Vân không kìm nén được run rẩy khắp người, cúi gầm đầu xuống, đôi mắt đầy tơ máu. Hắn cũng không biết khiếm khuyết ẩn giấu này của lão viện trưởng, chỉ cảm thấy những ánh mắt không chỉ hướng về ông lão trên pháp trường, mà còn nhìn về phía mình, nhìn về phía tất cả quan viên. Giám sát viện. Đây là sự sỉ nhục khó lòng diễn tả. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1823, mỉm cười nhìn anh hùng phi thường bảy. Hắn nắm chặt song quyền, đầu ngón tay sâu sắc đâm vào lòng bàn tay. Cuối. Cùng hắn cũng hiểu tại sao Cửu Ngũ Chí Tôn trong Hoàng Thành nhất quyết phải chịu hình phạt lăng trì trước mặt thiên hạ, hóa ra tra tấn thể xác nhất định phải kết hợp với sỉ nhục tinh thần. Vị hoàng đế ấy muốn tuyên bố với thiên hạ rằng, vị đại nhân dám cả gan phản bội Trẫm này trong mắt Trẫm chỉ là một nô lệ, chỉ là một con chó. Trẫm muốn làm nhục ông ta thế nào thì làm, muốn dẫm đạp nhân phẩm của Trần Bình Bình, danh dự giám sát viện dưới chân, dưới ánh mắt vạ người. Nghĩ thông suốt những điều đó, trong đầu Ngôn Băng Vân ù ù một tiếng. Mạnh mẽ dị thường ngẩng đầu lên, liếc nhìn nhau cùng ánh mắt mờ đục vô lực của ông lão trên pháp trường, không nói cũng chẳng làm gì. Trong tầm mắt hắn, sắc mặt các quan viên triều đình dưới pháp trường cũng hết sức kinh ngạc, có lẽ cho đến chết bọn họ cũng không nghĩ tới, vị lão viện trưởng thường ngày mình kính sợ như tổ tông, lại chính là thái giám mà bọn họ xem thường nhất. Đây là nỗi đau bí mật của Trần Bình Bình. Ngày người trước biết thân phận thái giám của ông không nhiều, phần lớn đã qua đời. Sau này, dưới ân sủng vô thượng của hoàng đế, khả năng khống chế mạnh mẽ của giám sát viện, không ai biết chân tướng sự việc. Vì vậy bọn họ mới kinh ngạc đến thế. Nhưng ngoài kinh ngạc, trên gương mặt họ còn thoáng vẻ khinh bỉ. Cảm xúc của con người thật kỳ lạ, trước đó ít triều định tội, ra cửa hoàng cung xem hình, thái độ các quan vẫn trang nghiêm. Vẫn tôn kính sợ hãi Trần Bình Bình sắp chết. Nhưng giờ đây, những cảm xúc ấy tan biến bằng sạch. Diêu Công Công nhận lấy quyển sách trên án, cố nén không nhìn ông lão trên giá, giọng run run đọc lên 13 tội trạng của Trần Bình Bình do triều đình định ra. Lúc này trận mưa thu đánh rơi trên pháp trường, trong lòng Diêu Công Công cũng rét buốt, nỗi đau đồng loại dấy lên trong lòng khiến lão khó mà chịu nổi, nhưng vẫn phải tiếp tục công việc. 1. Tháng 4 năm thứ 7 khánh lịch, nghịch tặc bí mật đưa dâm dược vào cung, làm ô uế cung đình. 2. Nghịch tặc nhiều lần xúi dục, dùng mỹ tâm mê hoặc các hoàng tử, khiến phụ tử Trẫm trở mặt, đây là đại nghịch. 3. Nghịch tặc trong Huyền Không Miếu đã lệnh cho chủ sự lục sử giám sát viện mưu sát Trẫm, sau đó tại kinh đô chỉ đạo hành thích Đề Ti Phạm Nhàn. 4. Nghịch tặc cấu kết với phản nghịch Tần Nghiệp, lấy trộm cung nỏ từ nội khố, phục kích Khâm Sai đại thần tại Sơn Cốc ngoài kinh đô. 5. Nghịch tặc sai thích khách vào cung, ám sát tam hoàng tử. 13 tội lớn là tội danh do các nha môn lớn định ra ngày hôm trước. Đình những tội trạng này của Trần Bình Bình mà các đại thần mới biết được vị lão viện trưởng này đã phạm phải biết bao tội ác lớn. Cho đến cả hai vị sĩ thư Hồ trước đây chuẩn bị liều chết cầu xin cũng phải im lặng, sắc mặt ảm đạm. 6 tội sau do lục bộ định ra, nhưng chỉ là một số chiếm đoạt ruộng đất, lừa đảo, so với 7 tội trước thì quá tầm thường. Nhưng 13 tội này, dù tội nào, cũng đều là tội chết, cộng chung lại. Tiếng đọc tội được Diêu Công Công vận nội lực vang lên trước quảng trường hoàng cung, bay đến tai tất cả người xem trong cơn mưa thu. Bầu không khí im lặng kỳ lạ ban đầu lập tức bị phá vỡ, biển người vang lên vô số tiếng bàn tán sôi nổi, tiếng mắng nhiếc căm phẫn. Trước đó có nhiều người đến xem hình với tâm trạng bất an phức tạp. Nhưng khi nghe những tội trạng vang vọng, ánh mắt nhìn Trần Bình Bình đều trở nên hờ hững. Tội nhân điên cuồng như thế, tất nhiên hoàng đế bệ hạ phải xử. Tử hắn bằng hình phạt lăng trì. Giết hắn. Trong đám đông có người hô lớn, đám đông lập tức hưởng ứng. Nhiệt liệt, tiếng hô giết vang dội khắp nơi. Trần Bình Bình trên pháp trường vẫn thản nhiên, nhân sâm ngàn năm chỉ. Khiến ông tỉnh lại, không cứu vãn được tính mạng. Ông Dường đã thấu hiểu tất cả, đôi mắt vô hồn chỉ còn sự bình thản. Trong cơn gió mưa thu buốt lạnh, sắc mặt ông tái nhợt, môi tím ngắt, nhưng dường như ông không nghe thấy tiếng hô. Giết đinh tai nhức óc trước mặt. Ông chỉ khó nhọc quay đầu lại, như muốn nhìn người luôn chiến thắng trên tường thành hoàng cung một lần cuối cùng. Từ như cảm nhận được ý định đó, khung gỗ hơi xoay cho ông có thể nhìn thấy. Hoàng thành. Trên hoàng thành cao ngất, hoàng đế mặc áo bào vàng đen, đứng cô độc. Dưới hiên, đứng ngay chính giữa. Bên cạnh không một bóng người, thái giám và cung nữ đều bị đuổi xa. Tam hoàng tử bị cưỡng ép đến xem tử hình, đang mặt mày tái nhợt đứng một bên, nhìn sắc mặt phụ hoàng. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1824, mỉm cười nhìn anh hùng phi thường tám. Hoàng đế đứng rất cao, rất xa, thân hình nhỏ bé, nhưng trong đôi mắt đục ngầu của Trần Bình Bình, vẫn rõ ràng như thường. Hoàng đế cô độc, hờ hững nhìn xuống đồng bọn bị vây quanh trên pháp trường. Trong mắt không chút cảm xúc, nhưng vẻ lãnh đạm đó còn đáng sợ hơn. Cả oán hận, khiến người ta rợn người. Đêm qua, phần lớn bi thép trong người đã lấy ra, nhưng vết thương vẫn còn. Máu vẫn rỉ ra, nhúng đỏ lên chiếc long bào màu vàng đen kia. Sắc mặt hoàng đế hơi trắng bệch, nhưng không lộ vẻ đau đớn. Có điều khi nhìn xuống người bạn già trong bộ dạng thảm thương, trong lòng trào dâng cảm giác đau đớn. Muốn trút xuống. Hoàng đế nhẹ gật đầu, tam hoàng tử sắc mặt tái nhợt đứng cách xa mười trượng chống tay vào tường hoàng cung, vô thức siết chặt tường thành, mất một lúc mới run rẩy hô xuống, hành hình. Thiếu niên này lúc bé âm hiểm tà nhẫn, nhưng chỉ một tiếng hô lại khiến Lý Thừa Trạch suýt khóc, do biết vì sao phụ hoàng bắt mình hô lên như thế. Sao? Tiếng hô từ trên cao, Dư Thái Giám bắt đầu đọc chiếu chỉ cuối cùng do chính tay hoàng đế viết đêm qua. Trẫm và ngươi quen biết hàng chục năm, tin tưởng sâu nặng, nhưng ngươi phụ lòng trẫm, quá đau, quá đau. Tội ác tầng tầng, tam ti xét xử, lăng trì xử tử. Trẫm không tiếc. Theo luật thì gia quyến trên 16 tuổi xử trảm, dưới 15 làm nô, nay chỉ trừng trị một mình ngươi, còn lại tha bổng. Chiếu chỉ vang dội khắp mọi ngóc ngách trong hoàng cung, mỗi giọt mưa. Mỗi làn gió thu, lạnh lùng nhưng kiên quyết. Hoàng đế không nêu tội danh, chỉ nói trẫm bị phụ lòng, đau đớn vô cùng, cuối cùng không trừng trị thân thích tên thái giám này. Đau xót trong đó khiến lòng người nghe nhói lòng lên. Có điều, những lời giả dối ấy rơi vào tai Trần Bình Bình chỉ khiến ông cười nhạt, để mưa thấm qua đôi môi khô nẻ, cúi đầu xuống, không nhìn lên hoàng đế trên thành nữa. Hành hình bắt đầu. Lưới đánh cá bao chặt lên thân thể gầy guộc của Trần Bình Bình, mắc lưới xuyên qua da thịt thân thể một cách cực kỳ khó nhọc. Một con dao nhỏ sắc bén rung rẩy cắt xuống, từ từ chia lìa mảnh thịt ấy khỏi thân thể lão. Đó là nhát dao thứ nhất. Từ dưới pháp trường vọng lên tiếng reo hò như sấm. Dao rời khỏi lưới, miếng thịt rơi xuống đất, lập tức bị quan bộ hình nhặt vào khay. Kỳ lạ là vết thương trong lưới có phần trắng bệch, khô khốc, không chảy nhiều máu. Dường như máu trong cơ thể tên phản nghịch gầy còm này đã cạn, tinh huyết đã vì việc gì đó mà hiến dâng toàn bộ. Bàn tay lão quan đao phủ của bộ hình run rẩy. Dù hôm nay đã uống hai bình rượu mạnh nhưng vẫn rung động không thôi. Lão cảm thấy ông già dưới đao mình khác hẳn những quan lại từng gặp. Trong người đối phương không máu không thịt, chỉ có một u hồn lạnh lẽo khiến lão phải run sợ. Dao thứ hai chém xuống, máu thịt tách rời, vài giọt máu chảy xuống trên lưới. Tiếp đó là tiếng reo hò nối tiếp. Phía sau còn hàng trăm, hàng ngàn nhát. Dao nữa. Trần Bình Bình nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt, run. Rẫy khắp người, tựa như đang chịu đựng cơn đau vượt sức chịu đựng của con. Người. Bỗng ông chậm rãi mở mắt, nhìn đao phủ thở hồng hộc nói, kỹ thuật của ngươi còn kém. Trong đời, đao phủ chưa gặp ai như thế, đã vượt qua mọi khái niệm gan lì. Chỉ còn sự bình thản đối với sinh mệnh và đau đớn của bản thân. Có lẽ trong người ông lão đã có thứ gì vượt qua cảm giác đau đớn này. Bàn tay ông lão lại rung lên, suýt đánh rơi dao xuống đài gỗ ướt đẫm. Dao nối dao, dao nối dao. Tiếng reo hò nối tiếp rồi dần im bặt, mọi người đều ngậm miệng, đưa ánh mắt phức tạp nhìn ông lão chịu hình. Không kêu la, không rên ra, không cầu xin, không cầu chết, không mắng. Chửi lung tung. Trong màn mưa thu, ông lão bị muôn đao cắt chém nhưng vẫn im lặng như tờ. Vì thế, mọi người trên dưới hoàn thành đều im lặng vô thức, im lặng như tờ. Cách đây vài ngày, trên đại lục này vẫn còn vương vấn hơi ấm cuối cùng của mùa hè, trận mưa thu đầu tiên vẫn chưa kịp rơi. Chỉ vào lúc bình minh và hoàng hôn, gió se se lạnh mang theo chút hơi thu, lướt qua núi rừng và bờ cánh đồng, thổi lay động nhẹ nhàng. Gió thu làm lòng người trĩu nặng u sầu, nhưng Phạm Nhàn lúc ấy lại không chìm đắm trong tâm trạng ưu phiền. Y ngồi trong xe ngựa dài màu đen, lắc lư theo bước ngựa, dường như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng thực chất, đó chỉ là giả vờ ngủ, in mắt, giải phóng tâm hồn mình, để cho hai dòng chân khí hoàn toàn khác biệt trong cơ thể tự do tuần hoàn trong chu thiên, âm thầm ôn dưỡng. Chân khí của thiên nhất đạo tuần hoàn trong chu thiên trên, dịu dàng và thuần khiết, nhưng thứ y thực sự dựa vào là dòng chân khí cường đại và bá đạo kia, vận chuyển khắp nơi trong cơ thể, làm mạnh mẽ thêm thân thể và tâm ý của y. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1825, mỉm cười nhìn anh hùng phi thường chính. Nội dung cuốn sách nhỏ mà Tứ Cố Kiếm trao tặng trước khi qua đời đã được Phạm Nhàn khắc sâu vào đầu óc. Trên đường trở về kinh thành từ phương Tây, y không chỉ tiếp tục rèn luyện tu vi của mình mà còn thử nghiệm theo lời nói trên quyển sách nhỏ huyền diệu kia, buông lỏng tâm thần cảm ngộ sóng chấn động nguyên khí có lẽ tồn tại trong hư không xung quanh. Có thể vì hành trình mệt nhọc, hay vì bên bờ Đông Hải vốn tụ tập nhiều thiên địa linh khí, cho nên dọc con đường này Phạm Nhàn không có nhiều tiến triển. Nhưng loại cảm giác điều động tinh thần, gia tăng mẫn cảm đối với bên ngoại lại tiến bộ rất nhiều. Không ngày nào không minh tưởng, không lúc nào không khổ tu, có lẽ đó là một phần nguyên nhân giúp Phạm Nhàn có thực lực và địa vị như ngày hôm nay. Một cơn gió thổi qua rèm xe ngựa, khiến y nheo mắt, không biết vì sao. Trong lòng run rẩy, đột nhiên rùng mình, tựa như cảm giác được sắp sửa phát sinh một số việc trên đời này, nhất định sẽ ảnh hưởng tới chuyện của mình. Là chuyện gì đây? Y híp mắt nhìn núi non ảm đạm bên ngoài, chậm rãi giải tán chân khí tụ tập trong người, thu liễm tâm thần từ bốn phía. Việc ở Đông Di thành coi như đã định, phụ thân rời khỏi Thập Gia Thôn trở về Đạm Châu, bên kinh đô cực kỳ bình tĩnh, lão thọc Trần Bình Bình cũng lên đường về quê. Tất cả đều tiến triển theo lộ tuyến tươi đẹp mà Phạm Nhàn hy vọng, nhưng vì sao vừa rồi lại có cảm giác khó hiểu này? Hai hàng mi thanh tú khẽ nhíu lại, sau khi rời khỏi Đông Di Thành, điều duy nhất khiến Phạm Nhàn cảm thấy kỳ quái là dọc đường đám nghĩa quân chư hầu Đông Di Thành tập kích. Đám di dân nhiệt huyết này tuy mang theo quyết tâm liều chết, tới đây ám sát quyền thần Khánh Quốc, thế nhưng lực lượng phòng vệ xung quanh Phạm Nhàn quá mạnh mẽ, lại thêm đại hoàng tử phái một đội ngũ ngàn người hộ vệ, công kích liên tục mấy ngày chỉ khiến đám nghĩa quân để lại thi thể, máu tươi và chi cục. Điều khiến Phạm Nhàn cảnh giác là tuyến đường rời Đông Di Thành về kinh của mình cực kỳ bí ẩn, cho dù có người ở Đông Di Thành tra được, nhưng muốn Bố trí trận thế đánh lén dọc theo con đường này cũng cần có hệ thống tiếp cực kỳ cường đại. Trong lòng y hơi động, đưa ra một phán đoán cực kỳ giá lạnh, trong giám sát viện có người đang chuyển tin cho đám chư hầu Đông Di Thành này. Hơn nửa chuyện này đã bắt đầu từ lúc mình rời khỏi Đông Di Thành. Xem ra, có vài thế lực trong kinh đô muốn cản trở việc Phạm Nhàn quay về kinh, hay cụ thể hơn là những thế lực đó chỉ muốn kéo dài thời gian Phạm Nhàn trở lại kinh đô. Trong kinh đô sẽ xảy ra chuyện gì? Có việc gì liên quan đến Phạm Nhàn mà đối phương quyết không cho phép y quay về trước khi mọi việc kết thúc? Đôi mắt Phạm Nhàn trở nên lạnh lùng, cả người cũng lạnh run. Thói quen, y siết chặt lấy chiếc áo choàng mỏng manh quấn ngoài người. Chỉ có hai người có thể gây ra vấn đề bên trong giám sát viện, một là Hoàng đế, hai là Trần Bình Bình. Người có khả năng cản trở bước chân quay về kinh của Phạm Nhàn cũng chỉ có hai người đó. Không cần hỏi cũng biết, việc xảy ra ở kinh đô nhất định liên quan đến Hoàng đế và Trần Bình Bình. Phạm Nhàn rời ánh mắt khỏi cảnh vật ngoài cửa sổ xe, chỉ im lặng trong chốc lát rồi quyết định, ra lệnh cho một phong nhi bên ngoài xe ngựa, thay đổi đội hình, mở đường bằng thế mũi nhọn, đừng để bị cản trở dọc đường, về Yến Kinh bằng tốc độ nhanh nhất. Một phong nhi giật mình, thầm nghĩ nếu cưỡng ép xông về theo kiểu này, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người chết. Tốc độ đem lại hậu quả là thương vong. Hắn liếc nhìn tiểu Phạm đại nhân, biết chắc chắn y đã ngửi thấy mùi vị gì đó bất thường, nên mới hối hả muốn về kinh đô. Không dám hỏi han, một phong nhi lập tức truyền lệnh tiến quân nhanh nhất tới toàn bộ đoàn xe về kinh. Tiếng vó ngựa như sấm, tiếng xe chạy như sắt, cứ thế lao nhanh trên con đường lớn nối Đông Di Thành với Khánh Quốc. Có điều, chưa đi được nửa canh giờ, cả đoàn đột nhiên chậm lại. Phía trước vang lên tiếng cảnh báo. Trong những ngày qua, đội hộ tống tiểu Phạm đại nhân đã quen với việc bị đánh úp, mai phục khắp nơi, nên không quá bất ngờ. Nhưng tiếng cảnh báo hôm nay có gì đó kỳ lạ, chỉ vang lên một tiếng rồi im bặt. Ngay sau đó, từ phía trước đoàn xe truyền đến tiếng hô liên tục, an toàn. Tiếng hô an toàn của các quan viên giám sát viện rất nhanh gọn, vì sợ đồng đội phía sau sẽ hiểu lầm tấn công nhầm vào người đưa tin. Người đưa tin quá nhanh, đến mức lực lượng phòng vệ của đoàn xe không kịp phản ứng gì. Ngoài việc liếc nhìn lệnh bài. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1826, mỉm cười nhìn anh hùng phi thường 10. An toàn. Khi tiếng hô cuối cùng vang lên bên cạnh chiếc xe ngựa đen của Phạm Nhàn thì một bóng người màu xám cho như tia chớp lóe vút tới, bay ngang bên cạnh xe. Đoàn xe kéo dài vô cùng, nhưng khinh công thân pháp của người này không hề chậm hơn tốc độ truyền tin của đồng đội giám sát viện, thật khiến người ta phải trợn mắt há hốc mồm. Một phong nhi là thủ lĩnh thân vệ cận vệ của Khải Niên tiểu tổ bên cạnh Phạm Nhàn. Hắn cảnh giác cầm chui đao, nhìn người mặt mũi phong trần, vẻ mệt mỏi kia, mới hạ xuống bên cạnh xe. Khuôn mặt người nọ rất xa lạ, nên một phong nhi không dám chủ quan. Nhưng khi thấy người ấy giơ cao lệnh bài bằng tay phải, hắn thầm chấn động, không ngăn cản người đó leo lên xe. Vị quan giám sát viện với bộ y phục rách rưới không còn hình dạng kia lọt vào xe ngựa của Phạm Nhàn, quỳ xuống khàn giọng nói, Trần viện trưởng về kinh, chưa rõ sống chết. Khi bóng dáng vị quan viên nhanh nhẹn như chớp giật xuất hiện bên cạnh xe ngựa, đôi mắt Phạm Nhàn sáng rực lên, càng lúc càng sáng mừng. Bởi y nhận ra vị quan có thân pháp nhanh nhẹn đến thế là ai, đó là thuộc hạ mà y đã nhớ thương suốt nhiều năm, cũng là thuộc hạ thân cận nhất của y năm đó. Lão Vương. Nhìn thấy vị quan bước vào xe, ánh mắt Phạm Nhàn rực sáng, chuyển thành vui mừng, cười ha hả. Nhưng tiếng cười đột ngột ngưng bặt khi nghe câu nói của Vương Khải Niên. Ánh mắt rạng rỡ, vui mừng trong mắt Phạm Nhàn lập tức đông cứng, biến thành một khối băng hỏa nóng rực, lạnh đến đáng sợ, nóng đến đáng sợ. Y hỏi thẳng, trở về từ đâu, lúc nào? Lồng ngực Vương Khải Niên phập phồng dồn dập, là một trong nhị dịch. của giám sát viện, lão đi từ bên ngoài Đạt Châu Thành về hướng đông bắc, cách đó không xa. Đã lâu hắn không được nghỉ ngơi, hoàn toàn dựa vào một hơi thở. Cuối cùng để duy trì thân thể kiệt sức. Lúc này cuối cùng gặp được Phạm Nhàn. Lão gần như kiệt quệ. Nhưng lão biết, câu hỏi của Phạm Nhàn lúc này liên quan. Đến thời gian viện trưởng có thể về kinh, Phạm Nhàn còn bao nhiêu thời gian? Vì vậy, lão trả lời rất trực tiếp. Phạm Nhàn im lặng ngồi trên ghế, nhắm mắt rồi mở mắt ra, trong đầu đã. Tính toán được thời gian viện trưởng Trần sẽ bị áp giải về kinh đại khái là bao? Lâu. Cũng như thời gian bản thân y từ nơi này về Yến Kinh rồi tới kinh đô cần. Bao lâu? Không kịp sao? Ngọn lửa băng giá trong mắt Phạm Nhàn càng lúc càng dữ. Rồi. Y nhìn Vương Khải Niên quỳ trước mặt, không nói lời nào. Niềm vui vì đoàn tụ sau bao năm lại bị che phủ bởi một luồng oán khí mãnh liệt. Lực lượng hộ tống viện trưởng Trần về quê là do chính Phạm Nhàn sắp xếp, dưới sự giám sát của giám sát viện, làm sao có thể bị hoàng đế bắt lại. Lúc này, Phạm Nhàn hoàn toàn không nghĩ ra rằng tất cả những chuyện ở Đạt Châu chỉ là vì Trần viện trưởng tự ý quyết định trở về kinh đô, ông muốn trở về hỏi hoàng đế vài điều. Thời gian cấp bách như đám cháy đã âm ỉ đến tận lông mày. Phạm Nhàn lạnh lùng nói với một phong nhi bên cửa sổ, toàn đội quay lại Đông Di, bảo đại điện hạ rằng nếu không có thư do tự tay ta viết, vĩnh viễn đừng trở lại. Từ lúc hay tin viện trưởng Trần trở lại kinh đô cho đến khi Phạm Nhàn đưa ra mệnh lệnh đầu tiên, chỉ mất một chốc lát. Điều cấp bách nhất là xử lý vấn đề đội ngũ này, kế đến là phòng ngừa đại hoàng tử hiện đang có hơn vạn quân ở Đông Di thành liệu có xem ra vấn đề gì không. Sau khi ra lệnh, mọi người tự động thi hành. Phạm Nhàn sẽ không nói thêm một lời nào. Y lấy một túi nước trong sạch từ trong xe ngựa đen sang trọng, buộc vào thắt lưng rồi đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu. Thùng xe màu đen đột nhiên phân giải, tường gỗ phía trước không bọc thép. Đột nhiên bị chấn tan thành gỗ vụn, một bóng người màu đen như tia chớp lướt ra khỏi xe ngựa, điểm mũi chân lên đầu ngựa, toàn thân đâm chém về phía trước. Bắn thẳng ra ngoài. Trong không khí vang lên tiếng vang như vừa cắt rời. Phạm Nhàn quý trọng mỗi phút mỗi giây của mình, chân khí bá đọa trong cơ thể được tăng lên tới đỉnh cao, mà vừa ngộ được một chút pháp thuật cũng giúp thân thể y càng như chú chim nhỏ trong không trung, nương theo dòng không khí lao thẳng về phía trước, biến thân thành một cái bóng màu đen. Mũi chân như tia chớp đạp lên đỉnh đầu các quan viên giám sát viện, lơ lửng rồi biến mất, chỉ trong giây lát đã tới phía trước đội ngũ, có lẽ đó là tốc độ tối đa mà Phạm Nhàn có thể phát huy được. Người đang trên không trung, y giơ chân đạp vị tướng lĩnh mà đại hoàng tử phái tới xuống ngựa, đoạt lấy con chiến mã tốt nhất trong đội ngũ, tiếp đó một tay vạch một cái, một cây kinh thép sạch sẽ đâm vào cổ chiến mã, gón tay quệt qua miệng ngựa, đúc một viên ma hoàng đan. Năng lực kích thích ngựa cưỡi của Hắc Kỵ được y thi triển cực kỳ điêu luyện trong thời gian cực ngắn. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1827, mỉm cười nhìn anh hùng phi thường 11. Phạm Nhàn hừ một tiếng, tuấn mã như mũi tên lao vút ra, thoát khỏi đội ngũ, chỉ trong chốc lát đã biến thành một điểm đen nho nhỏ trên đường lớn, lại chỉ mất một chốc lát đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, vừa khiến sợ trước tu vi siêu cường của tiểu công gia, vừa nghi hoặc không thôi. Rốt cuộc phía trước đã xem ra chuyện gì mà khiến tiểu công gia gấp gáp đến mức độ như vậy. Mộc Phong Nhi nhận được mệnh lệnh của Phạm Nhàn, nhưng đang rất khó hiểu về mệnh lệnh này. Vì sao đám người bọn mình phải quay lại Đông Di Thành? Hắn vô thức nhìn thoáng qua buồng xe, lúc này đã đoán được vị quan viên xa lạ có lệnh bài đẳng cấp cao nhất trong Khải Niên tiểu tổ là ai? Vương Khải Niên đại nhân là một như vậy huyền thoại trong giám sát viện, Mộc Phong Nhi muốn nghe từ miệng lão rốt cuộc bên kinh đô đã xem ra chuyện lớn gì, song khi đẩy mở tấm ván gỗ mới phát hiện. Vương Khải Niên đại nhân đã hao tổn thể lực tới cực điểm, đang hôn mê trên sàn xe. Từ Đạt Châu đến đây chỉ dùng 2 ngày, đây đã không phải tốc độ mà nhân loại có thể đạt tới, mà Vương Khải Niên lại làm được. Một Phong Nhi khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, vô thức ngẩng đầu nhìn theo. Hướng Tiểu Phạm đại nhân biến mất, loáng thoáng đoán được đây là một cuộc thi chạy tiếp sức, hay có lẽ là một cuộc thi chạy với tử thần. Giữa tiết trời thu lạnh buốt, gió thổi ào ào như dao cắt qua khuôn mặt Phạm Nhàn. Ánh lửa giá lạnh trong đôi mắt đã tắt dần, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến rợn người. Y biết mình cần gì, lão thọc kia trong kinh đô cần gì, đó là thời gian. Chỉ là thời gian. Dù không hiểu tại sao tình thế đang phát triển theo chiều hướng hoàn hảo lại đột ngột chuyển biến tại Đạt Châu, Phạm Nhàn chỉ biết nếu lão thọc quay về kinh đô, ắt vì việc năm xưa. Lão thọc đang lao đầu vào chỗ chết. Thời gian, vẫn là thời gian, chỉ là thời gian, cấp bách như lửa thiêu ngọn núi. Như hạt cát trong đồng hồ cọ rửa tâm hồn Phạm Nhàn. Ngựa dưới chân nhẹ. Bước như đi trên mây, hơi thở như sấm dậy, dưới tác dụng của thuốc, nó duy trì tốc độ tối đa, phi nước đại trên đường lớn giữa núi rừng. Một đường xuyên sơn. Phá vụ, một đêm vượt suối ngắm trăng, thẳng tiến Yến Kinh. Suốt đêm dài, Phạm Nhàn không hề xuống ngựa, không hề giảm tốc, ngoài việc lấy nước từ bình da đeo bên hông cho mình và ngựa, không một động tác thừa thải nào khác. Con đường trước mắt xa xôi cách trở, còn phải mất nhiều thời gian mới tới kinh đô, cần phải giữ sức. Lúc rạng đông, thành trì oai hùng của Yến Kinh đã hiện ra trước mắt. Chỉ qua một đêm, Phạm Nhàn đã về tới biên giới Khánh Quốc. Y đã cố hết sức, tốc độ nhanh đến mức khó tin, ngay cả nghĩa quân mai phục trên đoạn đường cuối cùng cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn bóng ngựa đen cô độc dũng mãnh phi nước đại phóng qua. Phạm Nhàn phải tận dụng từng giây, tất nhiên sẽ không vào thành Yến Kinh, dù họ có nhận được mệnh lệnh bí mật từ hoàng đế bệ hạ hay không, y cũng không dám liều, càng không lãng phí thời gian ở đây. Ngay khi thành trì hiện ra trước mắt, một chân y móc vào bàn đạp, rút tên lệnh từ trong ngực ra. Chân khí trong lòng bàn tay lưu động, mũi tên lao thẳng lên bầu trời. Một tiếng nổ vang lên, một làn khói đẹp lung linh xé rách bầu trời yên bình. Ngoài thành Yến Kinh, ánh trăng mờ ảo phương xa cũng mờ nhạt trước làn khói. Ấy! Ánh bình minh phương đông vừa ló rạng còn chưa kịp rượt theo tia sáng thoáng qua ấy. Trong thành Yến Kinh, đa phần mọi người vẫn còn đang ngủ say sưa, nhưng với vị trí then chốt trấn giữ phương Bắc, binh lính thủ thành vẫn rất cảnh giác. Ngay lập tức, tiếng trống báo động vang lên khắp các lầu canh, binh sĩ Khánh Quốc lập tức tập trung, siết chặt binh khí, nhìn về hướng con tuấn mã đang phi nước đại tới cùng người trên lưng nó. Khi Phạm Nhàn lao tới gần thành Yến Kinh, có thể rõ ràng nhìn thấy ánh bình minh phản chiếu trên những lưỡi đao trong tay binh sĩ trên thành, nhưng khuôn mặt không chút cảm xúc, trái tim cũng không dao động, chỉ giật mạnh dây cương, ép ngựa thay đổi hướng, men theo bức tường thành cổ kính của Yến Kinh rồi tiếp tục đi về phía đông. Binh sĩ trên thành trố mắt ngơ ngác nhìn theo. Tiếp đó, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên như sấm sét, bên ngoài thành Yến Kinh náo động. Đúng lúc Phạm Nhàn rẽ hướng đông, 500 kỵ binh áo giáp đen cũng đã sẵn sàng xuất trận, ào đổ ra khỏi doanh trại, hội quân với Phạm Nhàn ngay ngoài cổng đông thành Yến Kinh. 500 hắc kỵ trong lãnh thổ Khánh Quốc, chuẩn bị tiếp đón Phạm Nhàn quay về Kinh. Sáng sớm hôm ấy, chứng kiến mũi tên lệnh cấp bách nhất từ giám sát viện bay tới, nhanh chóng đáp ứng và hộ tống Phạm Nhàn. Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 1828, mỉm cười nhìn anh hùng phi thường 12. Phạm Nhàn phi ngựa hết tốc lực, nhập vào dòng lũ hắc kỵ kia, bóng dáng cô độc đã biến mất, chỉ còn sóng thần hắc mã cuồn cuộn. Chẳng có mệnh lệnh, chẳng có lời nói, thân hình Phạm Nhàn nhẹ nhàng bỏ lại tuấn mã đã chạy suốt đêm, phi thân lên con tuấn mã của phó thống lĩnh bên cạnh. Phó thống lĩnh cũng đã chuyển sang con ngựa khác sẵn sàng đổi ngựa trong tốc độ cực nhanh, suôn sẻ không vướng mắc, hắc kỵ thuật ngựa vô song, quả thực danh bất hư truyền. Các tướng sĩ hắc kỵ nhìn nét mặt lo lắng gấp gáp của viện trưởng, không hỏi han, hiểu là có chuyện lớn xảy ra. bèn yên lặng mà dũng mãnh đi theo Phạm Nhàn, phi nước đại về phía đồng. Bằng phía đông. Tiếng hí dài vang lên, từ miệng con tuấn mã đêm qua đã phục vụ hết mình. Bọc mép trào ra, bốn chân run rẩy, kiệt sức gục ngã. Chỉ trong chớp mắt, 500 hắc kỵ đã biến mất ngoài đồng bằng yến kinh, chỉ còn lại con tuấn mã và làn bụi mịt mờ. Binh lính trên yến kinh thành trố mắt, nhìn cảnh tượng kỳ lạ phía trước, rất lâu sau không thốt nên lời. Họ từng nghe nói về sự lợi hại của hắc kỵ, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến vẫn kinh ngạc không xiết, nhất là kỵ sĩ đơn thương. Độc mã đi tới là ai? Khi đại tướng Vương Chí Côn hay tin sự việc sáng sớm, lo lắng ra lệnh. Phòng thủ, phong tỏa biên giới Khánh Quốc với Bắc Tề và Đông Di. Những câu hỏi và kinh hoàng do đội hắc kỵ gieo rắc vẫn còn đó, nhưng tiểu công gia dẫn đầu đoàn kỵ mã đen xông thẳng ra khỏi kinh đô, bắt đầu hành trình trở về thủ. Vượt qua các châu, không nán lại trò chuyện với quan lại địa phương, coi thường mọi quy định quân sự trong luật pháp Khánh Quốc, 500 hắc kỵ. Dũng mãnh dưới sự dẫn dắt của Phạm Nhàn, hết tốc lực quay về kinh đô. Đó là chuyện cách đây vài ngày, trong thời gian ấy, cuộc hành quân cùng nộ của 500 hắc kỵ không biết đã làm kinh hãi bao nhiêu quan lại và thường dân, sẽ để lại truyền thuyết ra sao trong lịch sử Khánh Quốc. Hắc kỵ tập kích ngàn dặm, thiên hạ đệ nhất, nhưng đội quân âm u sắt thép ấy trước kia chỉ vì lợi ích của Khánh Quốc và Hoàng đế, anh dũng xông pha ngoài biên cương. Còn cuộc tập kích kéo 10 năm có một này của Khánh Quốc lại tung hoành khắp nơi trong vùng đồng bằng màu mỡ của quốc gia. Trong mưa thu, quán trọ bên ngoài kinh đô bỗng chốc rung chuyển. Một toán kỵ binh như hắc thiết, như ô vân ào tới, cuồn cuộn bụi đất, lá rụng rầm. Rầm. Kinh đô gần trong tầm mắt, Phạm Nhàn giữa toán hắc kỵ đã kiệt sức tột cùng. Mấy ngày đêm không ngủ nghỉ, không ăn uống, chỉ dựa vào nước lã để duy trì sức lực, nhưng ngọn lửa giá lạnh trong mắt vẫn thôi thúc cơ thể, không để y gục ngã. Y phải về kịp, phải ngăn chặn tất cả. Ngươi phải chờ ta. Bộ đồ đen của Phạm Nhàn lấm tấm bụi đất, mặt cũng lem nhem, mí mắt cũng dính một lớp, môi khô nứt, đôi mắt sáng quắc. Mưa hôm qua khiến đám hắc kỵ ướt át nhầy nhụa, tuy vốn thiện chiến, nhưng hành quân xuyên suốt lãnh thổ Khánh Quốc vẫn có người không theo kịp tốc độ của Phạm Nhàn, tụt lại phía sau. Nếu không phát huy hết tu vi, Phạm Nhàn đã không thể duy trì tốc độ kinh hoàng này. Trong cơn mưa hôm qua, rốt cuộc cũng có chiến mã kiệt sức ngã gục, dù có thuốc trợ lực, Phạm Nhàn phải liên tục đổi ngựa trong đội hắc kỵ. Nhưng vẫn không tìm đủ, đành cướp một đoàn xe buôn trên đường lớn, lấy được 30 con ngựa. Lúc này, bên Phạm Nhàn chỉ còn hơn 20 hắc kỵ, nhưng bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn khiến vùng ngoại ô kinh đô rung chuyển, giống như một đạo quân khó lòng địch nổi đang áp sát trái tim Khánh Quốc. Hắc kỵ tràn vào kinh đô, thẳng tiến chính Dương Môn. Lúc này thành đóng im ỉm, toàn bộ binh lực phòng thủ dưới trạng thái cao nhất. Các chiến sĩ thuộc 13 thành môn ti cùng kỵ binh trấn thủ kinh đô nghiêm nghị quan sát bên ngoài. Nhưng đoàn hắc kỵ xuất hiện quá đột ngột, quá quyết liệt, quân phòng vệ kinh đô không kịp phản ứng, bọn họ đã áp sát chính Dương Môn. Khi cách chính Dương Môn chừng 50 trượng, Phạm Nhàn lao nhanh. Gương mặt lấm bùn, không giảm tốc độ ngựa, quát tháo với các tướng lĩnh trên thành, mở cửa. Ta là Phạm Nhàn. Tiểu Phạm đại nhân quay về rồi. Gương mặt các tướng lĩnh, quan viên trên thành đều tái mét. Hôm nay trong cung điện kinh đô đang diễn ra việc gì, bọn họ đều biết rõ, nhưng các tướng lĩnh này canh thành theo chỉ dụ, không ai ngờ Phạm Nhàn bỗng xuất hiện dưới chân chính Dương Môn kinh đô. Cho dù là Hoàng đế Khánh Quốc đang lạnh lùng nén giận hay Trần Bình Bình tìm cách ngăn cản Phạm Nhàn trở về, cũng khó có thể ngờ được hôm nay y sẽ thẳng tiến về kinh đô. Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 1829, mỉm cười nhìn anh hùng phi thường 13. Lần cuối cùng triều đình Khánh Quốc hay tin về Phạm Nhàn, y vẫn còn ở ngoài quốc cảnh, đang trên đường từ Đông Di Đô trở về kinh đô. Cho dù là bay đi nữa cũng khó lòng trở về kịp. Nhưng điều khiến mọi người không thể tin nổi là Phạm Nhàn vẫn quay về kịp. Cố thủ cửa thành, cung thủ chuẩn bị, thống lĩnh chính dương môn là người đầu tiên phản ứng. Mệnh lệnh hắn ta nhận được là hôm nay đóng cửa thành, nghiêm cấm ra vào. Giọng hắn ta run rẩy, nhìn hai mươi mấy hắc kỵ càng lúc càng gần, giống như đang nhìn hàng vạn quân địch sắp tấn công thành. Mặt mày tái nhợt ra lệnh. Cho dù là tiểu Phạm đại nhân đã quay về, nhưng hôm nay, đặc biệt là hôm nay, không thể để y vào kinh. Tiểu Phạm đại nhân, hôm nay, thống lĩnh chính dương môn muốn giải thích với Phạm Nhàn đôi lời, nhưng Phạm Nhàn không có thời gian nghe giải thích. Tốc độ chiến mã dưới chân y vẫn không giảm, đôi mắt quét qua tường thành chính dương môn, thấy binh sĩ dàn trận đợi sẵn, lòng y nhói lên, biết mình vội vã chạy về kinh đô vẫn không kịp. Đôi mắt Phạm Nhàn lóe lên hai tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào binh sĩ trên thành khiến bọn họ e sợ phải rời mắt đi. Đoàn hắc kỵ càng lúc càng gần cửa thành, Phạm Nhàn giơ tay phải lên rồi chém xuống, hai mươi mấy kỵ binh sau lưng hình thành đội hình tam giác, giảm tốc độ, giữ khoảng cách ngoài tầm bắn cung tên trên thành. Cõi lòng đám người trên cửa thành kinh đô nhẹ nhõm, dù hai mươi mấy hắc kỵ khí thế hùng hổ nhưng họ không thể phá vỡ thành trì. Chỉ cần bọn họ không tấn công nữa là tốt rồi. Nhưng Phạm Nhàn vẫn không giảm tốc độ, tiếp tục lao về phía chính dương môn. Hai mươi mấy kỵ binh phía sau lấy ra cung nỏ từ sau lưng. Một loạt âm thanh dày đặc vang lên, móc sắt bắn ra, bám chặt vào gạch trên thành. Hơn 10 sợi dây đen như một tấm lưới, từ trên xuống dưới thành hình thành một cây cầu bắc ngang sinh tử. Đây là móc câu tam sự chế tạo từ rất nhiều năm trước. Khi Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề, các quan trong viện đã từng khuyên dùng chúng, có điều Phạm Nhàn có bí kíp giữ mạng riêng nên chưa sử dụng. Nhưng hôm nay phải tiết kiệm từng giây, phải đột phá tường thành, Phạm Nhàn đã chuẩn bị từ lâu. Một thân một mình, y đã đến dưới chính dương môn, theo mưa thu rã rích. Trên đầu, những móc câu đen tựa vô vàng bóng ma hiện lên bầu trời, Phạm Nhàn nhịn không được gằn giọng, cố nén chân khí hỗn loạn do kiệt quệ và tiêu hao năng lượng quá độ gây ra. Chân khí cuồng dã mãnh liệt phóng ra, một chân đạp lên lưng ngựa, nhờ cảm nhận vi diệu với dòng không khí chung quanh, đưa mình phi thẳng lên trời, trầm một tiếng như sấm động. Như một con chim đen khổng lồ tung bay trước cổng thành u tối của kinh đô, càng lúc càng cao. Chém dây! Chém dây! Thống lĩnh chính dương môn hét đến khàn cả giọng, hắn không dám cho quân lính bắn vào cái bóng hắc ám kia, vì sợ giết chết tiểu Phạm đại nhân, mình có thể bị hoàng đế chém đầu cả nhà, tịch biên gia tộc. Thống lĩnh chính dương môn hơi kiên kỵ, Phạm Nhàn không chút do dự. Y hô vang một tiếng, cưỡng ép chân khí trong người dâng cao thêm, đầu ngón tay móc lấy dây đen, cả người như một làn khói bay bổng lên, lướt dọc theo dây câu, hướng thẳng lên tường thành cao. Một sợi dây bị chặt đứt rồi một sợi nữa, cho đến khi mười mấy sợi dây đều bị binh lính 13 cửa thành chém đứt thì Phạm Nhàn đầy bụi đất, mệt nhọc vô cùng, đã lướt đến trên đầu tường thành. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, thanh Đại Ngụy Thiên Tử kiếm vẫn luôn mang theo sau lưng y đã rời vỏ. Một nhát kiếm đâm xuyên cổ họng thống lĩnh chính dương môn, máu tươi bắn tung tóe, lướt ngay trở lại, thống lĩnh ngã gục xuống đất. Phạm Nhàn như cơn gió cuốn qua xác hắn, trả giá bằng 3 vết thương nông trên người để xuyên phá hàng phòng thủ cứng rắn của khánh quân trên tường thành, phi xuống dọc theo cầu thang đá dài, kiếm quang lại lóe lên, chém chết ba người, cướp một con ngựa, hai chân bấu chặt, phi thẳng về hướng hoàng cung. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ có thể dùng từ quá nhanh để miêu tả, còn nhanh hơn khi trốn tránh côn gỗ của Ngũ Trúc trên vách đá đứng Đạm Châu ngày trước, còn nhanh hơn khi xông thẳng vào cung điện, kiềm chế Thái Hậu ngày ấy. Từ khi hay tin, từng giây từng phút, suốt ngày suốt đêm, Phạm Nhàn đã phát huy năng lực vượt xa cảnh giới bản thân, nỗi kinh hoàng trong lòng khiến y trở nên mạnh mẽ và tàn nhẫn chưa từng có. Máu tươi vương trên lưỡi kiếm và trên người y, nhưng y không hề chùn bước, trái lại trong lòng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi và hoang mang đến thế. Nhìn cục diện kinh đô, có lẽ người ấy, người vẫn đợi y kia, không thể chờ đợi. Y được nữa rồi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1830, trong mưa tiễn Trần Bình Bình một. Ngươi phải chờ ta. Trong lòng Phạm Nhàn lại lặp lại một lần nữa, để cho. Cơn mưa thu đập vào khuôn mặt đầy bụi đất của mình, điên cuồng phi nước đại. Hướng về Hoàng Cung. Hoàng Cung gần kề, mưa thu đổ xuống ào ào, đường phố không mấy người. Qua lại, mọi người cũng tụ tập. Phạm Nhàn ngơ ngác, sợ hãi nghĩ ngợi rồi nghe. Thấy tiếng reo hò vang dội, kế đó là sự tĩnh mịch, yên lặng đến rợn người. Dân chúng kinh đô chẳng nghe thấy gì, chỉ riêng Phạm Nhàn nghe rõ thứ. Tĩnh mịch ấy, sợ hãi vô cùng. Đám đông chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa trong sự tĩnh lặng. Lộc cộc lộc cộc. Mọi người chỉ nghe vó ngựa trong thinh lặng rồi nhìn thấy bóng dáng cưỡi. Ngựa lao tới như chớp nhoáng, nhìn thấy bộ quan phục màu đen rách nát trong. Mưa thu, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đầy sát khí của người trên lưng ngựa. Đám đông đang xem hình phạt trước hoàng cung bỗng náo động, tiếng kinh. Hô và rên la cùng vang lên, phía sau đám đông xô đẩy hỗn loạn, không biết bao. Nhiều người bị giẫm đạp. Bởi vì bóng người cưỡi ngựa cô độc kia không hề giảm tốc, mà lao thẳng. Vào đám đông dày đặc một cách máu lạnh. Ai tránh kịp thì tránh, không kịp thì bị ngựa hất bay, trong màn mưa thu. Lạnh lẽo, máu văng tung tóe. Đám đông kinh hoàng trước cái chết, lùi ra tán loạn, nhường lối cho người. Ngựa lao thẳng đến sân xử án nho nhỏ dưới chân thành hoàng cung. Cấm quân vây kín, rừng giáo chĩa thẳng vào bóng người cô độc trên lưng. Ngựa. Phạm Nhàn im lặng bay lên, vượt qua rừng giáo kia, người đang ở giữa hư. Không, kiếm đã ở trong tay. Vung ra nhanh như chớp, vài tiếng vù vù vang lên. Chém đứt vài thanh trường kiếm, đánh rơi vài tên thị vệ đại nội, mà bóng người. Đã lướt đến trên bầu trời pháp trường. Dù làm động tác gì, đôi mắt Phạm Nhàn luôn nhìn chằm chằm vào cái sàn. Gỗ nhỏ kia, nhìn ông lão bị trói trên giàn gỗ, máu miệng biến bét, đang hấp hối. Kia, ánh mắt Phạm Nhàn ngày càng lạnh lùng, ngày càng đầy căm phẫn rồi nghe. Thấy kình phong từ bốn phía ập tới. Vô số bóng dáng áo gai bay lên, xoay quanh như bông hoa trong cơn mưa. Thu, chặn hết mọi đường lui của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn không lùi, không tránh, lưng chịu ba chưởng, mà kiếm cũng. Hung hăng đâm xuyên qua mặt một tên người mặc áo gai, xuyên thấu từ mí mắt. Hắn ta, máu tươi và dịch nhãn cầu bắn tung tóe, lẫn vào trong nước mưa. Y gầm lên một tiếng, tay trái đánh ngang một chưởng, bá đạo cực độ, chỉ. Nghe tiếng xương cổ tay vang lên nhỏ nhẹ, tên áo gai bên trái bị chấn động máu. Me đầy mặt, gục ngã xuống đất. Tịch một tiếng, cuối cùng hai chân Phạm. Nhàn cũng đứng trên sàn gỗ nhỏ ướt sũng, nhưng y cũng phải trả giá rất đắt, vết. Thương trong người bộc phát dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng y không quan tâm, chỉ kinh ngạc nhìn ông lão trên giàn gỗ kia, trên. Người ông lão không biết đã chịu bao nhiêu vết đau, bị lõa lồ trước mặt muôn. Dân, chịu vô vàn sỉ nhục. Chỉ cần liếc mắt một cái, Phạm Nhàn đã biết mình trở về quá muộn, không? Thể cứu sống được người, đôi môi khô nứt của y hé mở, muốn nói gì đó nhưng không thốt được nên lời. Mưa thu rơi xuống, gột rửa hai người già trẻ trên sàn gỗ, chung quanh yên. Tĩnh như tờ. Toàn bộ cấm quân, cao thủ trong cung cùng các vị khổ tu sĩ trong. Khánh miếu vây kín sàn gỗ. Nhưng trước sát khí và thế công liều mạng của Phạm Nhàn, ai nấy đều cứng đơ người, chẳng dám làm gì. Phạm Nhàn gian nan bước tới, cởi trói, ôm thân hình gầy guộc của Trần Bình Bình vào lòng, cởi bỏ chiếc áo choàng đen đầy bùn đất rách nát của mình. Đắp lên người ông lão. Trần Bình Bình khó nhọc mở mắt, đôi mắt mờ đục tán loạn ấy lại ánh lên tia. Sáng thuần khiết, như một đứa trẻ ông lão như một đứa bé nấp trong vòng tay. Phạm Nhàn, hình như hơi run rẩy vì lạnh. Ta về muộn mất rồi. Phạm Nhàn ôm thân thể gầy guộc kia, cảm nhận hơi. Ấm của ông lão đang từ từ biến mất, miệng khô khốc nói, trong lòng tràn ngập. Cảm giác thất bại tuyệt vọng và thương tâm chưa từng có. Mưa đầu thu rơi càng nặng hạt, Nước bắn tung lên mặt đất, thấm ướt áo. Quần, len lỏi vào tim gan lạnh buốt. Toàn bộ quảng trường trước cung bị màn. Mưa mịt mờ bao trùm, tầm nhìn chỉ thấy trời đất ướt đẫm. Mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc bục gỗ nhỏ trong mưa, hai người trên đó, bốn. Phía im lặng như tờ. Không biết bị cảm xúc gì thôi miên, không ai nói năng, cử. Động, chỉ ngơ ngác nhìn, ánh mắt xuyên qua màn mưa mờ ảo, tập trung về phía. Bục. Hàng trăm, hàng ngàn binh lính cấm quân, cao thủ trong cung và khổ tu sĩ. Trong khánh miếu cứ thế đứng im lìm trong mưa, như những pho tượng gỗ. Chỉ trong chớp mắt, đã có mấy người thiệt mạng dưới tay tiểu Phạm Đại. Nhưng, điều quan trọng hơn là dưới cơn mưa lạnh buốt này, không ai biết đôi mắt của bậc cửu ngũ chí tôn trên tường thành lóe lên cảm xúc gì.